chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3189, chương 3190, mộng hạo mới. Một tháng sau, không có ý tứ A Đại Đông, hôm nay tăng ca ở công ty xử lý nghiệp vụ tới. Trở về muộn, cái bụng còn bị đói A, muốn không chúng ta ra ngoài phía dưới tiệm ăn A. Lạc Tuyết vừa vào cửa hướng về phía nằm trên ghế salon ôm lấy gối ôm chính say sưa ngon lành. Nhìn lấy Grayson xin chan Vương Đại Đông nói ra, Lạc Tuyết mặc lấy một thân màu xanh đậm nữ tính tu thân tây phục. Có lồi có lõm dáng người tức thì bị làm nổi bật lên đến. Nàng trên sống mũi mang lấy một bộ phấn hồng sắc kính khung kính mắt. Lộ ra dịu dàng, càng lại lộ ra gọn gàng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, đối mặt Lạc Tuyết đề nghị, Vương Đại Đông không nói gì. Tính toán, vấn đề này lẽ ra không nên hỏi ngươi, dù sao ngươi bây giờ IQ cũng chỉ có 3 tuổi. Lạc Tuyết cười khổ lắc đầu, đối mặt cái này bị chính mình kiếm về, mọc ra một bộ 25-26 thân thể cũng chỉ có 3 tuổi tâm trí Vương Đại Đông. Ngươi chỗ hỏi vấn đề căn bản không chiếm được trả lời. Theo Vương Đại Đông bị kiếm về đến bây giờ cũng có 2 tháng. Hắn trả lời Lạc Tuyết số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này bên trong còn bao gồm những cái kia, ừ, a, loại hình trả lời. Ai, ở công ty cũng không có người bồi ta nói một câu. Các nàng đều nói rất khó khăn tiếp cận. Về đến nhà, ngươi cũng không nói chuyện với ta. Lạc Tuyết nói một mình giống như nói. Nàng nói những lời này thời điểm còn kìm lòng không được lắc đầu. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nụ cười này nhìn qua hơi có đắng chát. Ngươi biết không, ta cái kia lão ngủ lại thúc ta kết hôn. Thực ta cũng muốn sớm một chút tìm cái nam nhân đem chính mình cho gả. Nhưng là, ngươi biết không, những cái kia tìm ta nam nhân hoặc là cũng là tuổi trẻ sự nghiệp có thành tựu. Sau đó tìm ta làm tiểu tam, hoặc là cũng là quá 40-50 tuổi trung niên nam nhân. Lạnh lẽo mùa đông, trên cửa sổ kết lấy thật dày một tầng băng hoa. Trong phòng mở ra hơi ấm, Lạc Tuyết đi tới trước cửa sổ đem màn cửa kéo. Sau đó cứ như vậy ngay trước Vương Đại Đông mặt cởi trên thân món kia tu thân tiểu tây phục. Nàng đem quần áo trên người cho đến thoát đến nội y. Trắng như tuyết da thịt cùng có lồi có lõm dáng người hiển hiện ra. Ngay từ đầu Lạc Tuyết thay y phục vật cũng là so sánh khiêng kỵ. Sẽ không để cho Vương Đại Đông nhìn đến. Sau đến lúc dài, Lạc Tuyết cũng không để ý. Ở trong mắt nàng, Vương Đại Đông cũng chẳng qua là một cái 3 tuổi tâm trí hài tử. Thời kỳ này hài tử, như thế nào lại biết phương diện này sự tình đâu? Nàng đối với kính chạm đất chiếu chiếu, tự mình thưởng thức một phen, thực ta dáng người vẫn là có thể, người nói làm sao lại không có một người nam nhân bình thường đến thích ta đâu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Vương Đại Đông chỉ là hướng về phía Lạc Tuyết nháy mắt mấy cái. Lộ ra rất hồ đồ, nữ nhân này rất kỳ quái. Mỗi lúc trời tối trở về đều sẽ quán thâu một số chính mình hoàn toàn nghe không rõ lời nói. Hắn không cách nào trả lời, cũng chỉ có giữ im lặng. Tính toán, dù sao nói ngươi cũng không hiểu. Theo ngươi ngốc thời gian dài, ta cũng cảm giác mình biến thành một người nói nhiều. Thực ở công ty ta là một cái không tốt ngôn từ một người. Lạc Tuyết ha ha 2 tiếng, tự diễu nói. Mỗi lần theo ngươi oán trách những thứ này ngươi khả năng nghe không hiểu lời nói. Ngươi nhất định rất mệt mỏi a. Thực, ta nghĩ, ngươi cần phải so ta còn mệt hơn. Cũng không biết ngươi đến cùng chuyện gì phát sinh, mới làm đến ngươi biến thành như bây giờ. Vương Đại Đông là bị Lạc Tuyết trên đường kiếm về. Nói cho đúng, là Vương Đại Đông chính mình tìm tới cửa. Cũng bởi vì Lạc Tuyết cho hắn một cái kẹo que. Mà liên quan tới trước đó hết thảy trí nhớ, Vương Đại Đông một điểm đầu mối đều không có, bao quát chính mình họ gì tên gì. Hiện tại Lạc Tuyết chỗ lấy rõ ràng tên, hay là bởi vì ban đầu ở hắn túi quần bên trong phát hiện một chương vỏ thành đoàn trang giấy. Trên đó viết Vương Đại Đông ba chữ. Đó là Vương Đại Đông tại phát hiện mình mắc có chứng mất trí nhớ thời điểm. Đặc biệt viết lên, hắn sợ hãi chính mình hội ngay cả mình tên đều quên. Sự thật chứng minh, hắn thật quên, thoát đi nghề nghiệp đựng, thay đổi ở nhà y phục, đại khái cho trong nhà quét dọn một chút, cũng tại sau nửa canh giờ, sau đó trực tiếp kéo lấy Vương Đại Đông ra ngoài kiếm ăn. Trời đông giá rét, tăng thêm đã là 9-10 giờ, người đi đường rất ít, có chút trong điếm đã sớm đóng cửa, muốn không chúng ta hôm nay đi đại học thành cửa đi ăn bún xào à. Chỗ đó bột gạo ăn thật ngon, đi dạo nửa ngày cũng không có ăn ngon địa phương. Lúc này, Lạc Tuyết lệch ra cái đầu nói ra, nàng ánh mắt bên trong còn tràn đầy chờ mong. A, lần này, Vương Đại Đông ngược lại là trả lời. Lạc Tuyết nghe xong chính là ưa thích mi khai, kéo lấy Vương Đại Đông trực tiếp hướng đại học thành cái hướng kia đi đến. Như là mười mấy tuổi tiểu cô nương đang mong đợi sự tình đạt được đáp ứng đồng dạng. Đại học thành khoảng cách Lạc Tuyết hiện đang ở địa phương cũng không phải là quá xa. Ngăn cách một con đường cũng liền đến. Đi bộ cũng chỉ cần 15 phút thời gian. Đại học thành cửa mãi mãi cũng là một tòa thành thị náo nhiệt nhất địa phương. Một số thời khác, nó náo nhiệt thậm chí vượt qua trung tâm thành phố. Tại 9-10 giờ. Cửa trường học bày quầy bán hàng mở tiệm đều bận rộn. Rất nhanh, Lạc Tuyết cùng Vương Đại Đông chính là đi vào mục đích. Mà Lạc Tuyết trong miệng nói tới ăn cực kỳ ngon địa phương. Cũng chỉ là đại học thành cửa một cái lâm thời quầy hàng mà thôi. Lão bản, đến 2 bát bún xào. Lạc Tuyết tựa hồ là cái này khách quen. Tìm tới một cái chỗ trống ngồi xuống. Liền hướng về phía lão bản hô. Có ngay, cô nương ngươi lại tới, nha, hôm nay còn đem bạn trai cho mang đến à, hôm nay muốn không muốn gọi món gì tửu à. Lão bản vui tươi hớn hở cười, nói lời này thời điểm còn liếc liếc một chút bên cạnh Vương Đại Đông. Lạc Tuyết cũng không có thì mình cùng Vương Đại Đông quan hệ làm nhiều giải thích. Dù sao chính mình cũng đơn thời gian dài như vậy. Mà Vương Đại Đông tựa hồ đối với bạn trai dạng này danh từ không hiểu là cái có ý tứ gì. Dứt khoát cũng làm như làm ngầm thừa nhận. Hôm nay không uống rượu. Ta hiểu, lão bản một mặt ý vị thâm trường nói ra. Lạc Tuyết trên đầu nhất thời rơi xuống 2 đạo hắc tuyến. Nàng là nơi này khách quen. Tại Vương Đại Đông đi tới nơi này cái nhà trước đó. Nàng một mực là tại cái này địa phương ăn. Một số thời khắc trong công tác áp lực, tăng thêm sinh hoạt bên trong không hài lòng cũng tới 2 tửu. Mà lão bản này xem chừng cũng là rõ ràng những thứ này đại học thanh niên nhóm cũng không có việc. Gì ưa thích mang lên mấy cái bạn bè không tốt uống chút rượu. Thì cái này nho nhỏ bún xào quầy hàng còn chuẩn bị một số chủng loại tửu mục đích. Nha, cô nàng, tư sắc rất không tệ a. Muốn không nay thiên ca ca nhóm chơi một đêm, ca ca cho ngươi số này. Lúc này, một cái tóc vàng đi tới, như quen thuộc ngồi tại Lạc Tuyết bên cạnh, một cái tay thông đồng tại Lạc Tuyết trên bờ vai, một cái tay khác khoa tay, 5 cái số này. Sau lưng tóc vàng còn theo một đám người, nhìn qua kẻ đến không thiện, 500 ngàn. Lạc Tuyết dù sao cũng là một công ty trưởng quản người. Đối mặt dạng này trang diện, vẫn là không sợ, ngươi nói cái gì? Tóc vàng sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. 500 ngàn, ngươi coi ngươi là cái gì ngôi sao lớn đâu? Nạm vàng hoàng hoa đại khuê nữ. 5.000 khối tiền, đều xem như lão tử cất nhắc ngươi. 5.000, Lạc Tuyết nhún nhún vai. Sau đó hướng bên cạnh ngồi một chút, né tránh tóc vàng cánh tay. 5.000 ngươi đánh ra gọi cơm ăn mày đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.